Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, cho hắn tiễn biệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hartwelzer đã tặng nguyệt phiếu vật liệu thép giải quyết xong sau đó. Ở Lý Minh Chiết dưới sự an bài Vạn Phong đi thăm thành phố Saint Petersburg xe ủi đất nhà máy ở Komsomolsk thiết lập phân nhà máy. Nói tới thành phố Saint Petersburg xe ủi đất nhà máy đại khái không mấy người biết nó là làm cái gì. Nhưng là nhắc tới Solovetsky xe ủi đất, toàn thế giới và đất đai giao thiệp người chính là không có cái món này xe ủi đất cũng đều biết nó. Đại danh Solovetsky xe ủi đất không nói bây giờ, chính là ở mấy chục năm sau này ở trên thế giới nổi danh xe ủi đất. Kirovet K700 series xe ủi đất là người Liên Xô kiệt tác. Trên thế giới nổi tiếng xe ủi đất lớn hơn đều là quốc gia Tây Phương chế tạo. Giống như nước Mỹ răng lớn, người khiêu chiến, nước Đức phân đặc biệt, khắc lạp tư, cùng với Lamborghini, Johan Deere. Những thứ này xe ủi đất đều là quốc gia Tây Phương kiệt tác. Nhưng là Solovetsky thành tựu Đông Âu duy nhất một khoản xe ủi đất. Nhưng có thể trường kỳ chiếm cứ bảng danh sách này ở giữa trước mấy vị có thể gặp nó thực lực. Vạn Phong làm đồ chơi này trở về thì phải đi nghiên cứu. Vậy không nhất định nếu không phải là tạo. Bây giờ chính là làm ra tới cũng không nhiều lắm thị trường. Dẫu sao bây giờ TQ còn không có nhiều ít cần loại này đặc biệt đại mã lực xe ủi đất địa phương. Nhưng là có thể thông nghiên cứu qua tiến hành kỹ thuật dự trữ. Tương lai có thể thì biết công dụng ở trên. Nói sao bây giờ lấy hàng giao dịch hàng giống như nhạt không như nhau hắn bằng gì không nhạt. TQ quốc nội lớn xe ủi đất ở nhiều năm sau này vẫn thê thảm không nỡ nhìn. Ở quốc gia lực lượng lớn nâng đỡ hạ phối hợp đến như vậy cái trình độ thật có chút thật xin lỗi. Quốc gia đầu tư, Liên Xô viễn đông địa khu có mảng lớn cày bừa. Thậm chí còn có vô số căn bản là không có khai khẩn đất đai. Vì vậy thành phố Saint Petersburg ở nơi này khai trừ một cái phân nhà máy. Chủ yếu chính là viễn đông cái này mảng lớn mênh mông đất đai cung cấp phục vụ. Bây giờ Liên Xô thuộc về hỗn loạn thời kỳ bọn họ cuộc sống tự nhiên cũng tốt hơn không đi nơi nào. Có người tới mua K700 xe ủi đất bọn họ dĩ nhiên mừng rỡ khôn kể xiết. Lúc ấy một máy K700 xe ủi đất nhưng là phải chừng mấy chục ngàn đồng rúp. Giá cả so một chiếc T-54 tăng còn đắt hơn. Mặc dù mấy chục ngàn đồng rúp nghe vô cùng dọa người. Nhưng là thông qua lấy hàng giao dịch hàng Vạn Phong ra giá tiền cũng chính là mấy ngàn khối NDT mà. Thôi, chính là mua về bán sắt vụn một chiếc mười mấy tấn cũng có thể kiếm tiền. Vạn Phong đem còn dư lại đồng rúp đều tốn ở lên máy kéo tổng cộng mua hai chiếc. Cái này hai chiếc xe ủi đất đem theo Amir xưởng sắt thép vật liệu thép cùng nhau trở đến Blagoves trên đi, cho đến bây giờ. Vạn Phong lần thứ hai đến Komsomolsk đã hơn 10 ngày. Bây giờ nên là lúc trở về. Komsomolsk tự do dân chủ báo chuyện kiện đã qua đã mấy ngày. Cưỡng bức áp lực, cảnh sát thả tự do dân chủ báo xã người phụ trách. Cũng bắt đầu bắt Tần Uyên bang phái thành viên. Nhưng là Tần Uyên đã mất tích đã mấy ngày. Bang phái một ít nhân viên chủ yếu vậy bóng dáng đều không có. Ước chừng bắt mấy cái không việc gì chứng dùng cá nhỏ tôm nhỏ. Lúc này những cái kia truyền thông cửa lại là bắt được lý do. Nói gì cảnh sát và tội phạm tối tăm thông khoản khúc thả đi tội phạm. Yêu cầu cảnh sát cho ra giải thích. Dù sao lá phu cây ni bây giờ là bể đầu sứt chán. Dĩ nhiên những thứ này cũng không quan Vạn Phong chuyện. Ngày 6 tháng 7 sáng sớm. Vạn Phong đoàn người ngồi xe lửa hồi Blagoves trên. Khi lửa xe đi qua Leha thời điểm, Vạn Phong tốt đẹp mắt xem chỗ này. Leha thân này quy mô và đại lâm tử đại đội không xê xích bao nhiêu. Phỏng đoán có 5-600 gia đình. Không ra ý liệu, Tần Uyên hẳn liền núp ở trong thôn này. Không biết Samirov an bài người có hay không bắt cái này. Ở Leha thôn Trung Bộ, Vạn Phong còn ngoài ý muốn thấy đường sắt bên trái có một cái nhà ba tầng kiến trúc. Chợt lóe lên cũng không biết là làm cái gì. Xe lửa ở ngày 7 tháng 7 sáng sớm 8 giờ đến Blagoveshchen trên. Trước thời hạn nhận được điện thoại, Samirov đến trạm xe nghênh đón Vạn Phong đến. Lúc này Vạn Phong không gấp trước trở về mà là theo chân Samirov đến phủ đệ của hắn. Hoặc giả là chồng mình phối hợp được thân chó mặt người. Nisa bây giờ nhìn lại so với trước kia mặn mà mấy điểm. Vạn Phong và Samirov nói chuyện những thứ này vật liệu thép giao dịch giá biểu. Còn không có đồng giá gõ nói xong, Samirov nhà điện thoại liền vang lên. Samirov tiếp điện thoại xong sau nói cho Vạn Phong một cái tin. Bọn họ bắt Tần Uyên. Bắt Tần Uyên. Xác nhận không bắt sai. Dẫn đội vậy ba cái từng theo ngươi đi qua Komsomoz người. Bọn họ gặp qua Tần Uyên. Ở địa phương nào? Leha. Đối với chính là ở Leha. Tên này ở Leha đã ẩn núp 3-4 ngày. Ngươi cảm thấy là đem hắn mang về vẫn là ở Leha tại chỗ xử lý. Không cần mang tới ốp nần bên trong tới. Quá phiền toái. Vẫn là ở Leha. Chờ một chút, chúng ta tại sao phải tự mình ra tay? Đây không phải là cho mình ấm ức sao? Có thể nói cho cảnh sát, để cho cảnh sát quang minh chánh đại đem hắn bắt lại. Hắn tội kia chính là không chết, cũng là trung thân. Chúng ta miễn được chọc cả người lẳng lơ trên mình. Tên khốn kiếp này rốt cuộc bị bắt. Đúng rồi, Samirov, Leha cách ấp nần bao nhiêu dặm? 180 bên trong. Vạn Phong gật đầu một cái, thuận miệng hỏi một câu, Leha cách Amiwer sông có xa lắm không? Biết Amiwer bờ sông bên kia là TQ địa phương nào sao? Leha bờ bên kia là nơi nào ta làm sao biết? Bất quá Leha cũng có một cái bến cảng, chẳng qua là bởi vì địa phương tương đối vắng vẻ rất ít có hàng đi nơi đó. Nơi nào hải quan nhân viên nhưng mà thanh nhàn phải chết. Leha là một cái bến cảng. Chẳng lẽ mình ở trên xe lửa thấy Leha vậy nóc nhà chính là biển quan. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại Hắc Hòa hạ lưu bến cảng còn có những cái kia. Huyện Ngô bến cảng, nhanh chóng Gam huyện bến cảng. Dựa theo 180 bên trong khoảng cách vậy hẳn là ở huyện Ngô biên giới nha. Không có nghe nói huyện Ngô. Nhớ ra rồi, Tư Cát Chuân không phải là một cái bến cảng sao? Tư Cát Chuân là duy nhất một huyện Ngô bến cảng, mặc dù chỉ là một cái cấp 2 bến cảng. Vạn Phong lập tức liền muốn liền mình lớp 11 thời kỳ mùa đông có người ở một chiếc núi trên. Mặt sông và người Liên Xô lấy hàng giao dịch hàng tình cảnh. Leha ở các người Liên Xô thuộc về chỗ đó quản hạt. Konstantinovsky, đúng rồi. Chính là nó, Konstantinovsky cũng là một cái bến cảng, nguyên lai là xây ở Leha như thế cái thỏ không thèm ỉa địa phương. Vậy nói như thế Leha đối diện chính là Tư Cát Chuân. Samirov, mang ta đi Leha xem, thuận tiện đem Tần Uyên chuyện nói cho bót cảnh sát. Vạn Phong cảm giác được mình có cần phải đi Leha xem. Samirov lập tức an bài ba chiếc phục ngươi thêm xe nhỏ mang Vạn Phong lái về phía Leha. Liên Xô nơi này mặt đường cũng là Temari mặt đường. Gồ ghề, coi như là ngồi kiệu xe vậy không chạy khỏi hơn khối. Hơn 40 cây số tốc độ chạy kém không nhiều 3 tiếng. Thiên đã trưa rồi mới đến Leha. Samirov an bài ở Leha giám thị Tần Uyên nhân trung thì có vậy ba cái lần đầu tiên theo Vạn Phong. Đến Komsomoz người, bởi vì cái này ba người là gặp qua Tần Uyên. Thấy Vạn Phong và Samirov đến, phụ trách người thanh niên kia nhỏ chạy tới báo cáo tình huống. Tần Uyên ở địa phương nào? Bị chúng ta khống chế ở trong một căn phòng. Một hồi nữa cảnh sát đại khái đã tới rồi. Ở cảnh sát trước khi tới để cho ta đi cho hắn tiễn biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng. Sinh tu tiên tại đô thị nhé https.